Lan thật sự cảm thấy rất hoảng loạn. Trước mặt cô bây giờ không còn là chồng cô nữa, mà giống như một kẻ dâm loạn. Khi Lan còn chưa biết phản ứng như thế nào, thì anh ta đã dùng hai tay kéo mạnh chân Lan ra hai phía, cắm thẳng thứ đó vào người cô. Cảm giác đau đớn như thể cả cơ thể bị xé ra làm hai. Lan muốn gào thét nhưng không thành tiếng. Cô cứ thế để cho anh ta mặc sức hành hạ. Bởi vì cô không thể vùng vẫy, không thể kêu cứu, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực. Anh ta sau khi lấy được sự trinh tiết của Lan thì lại vô cùng phấn khích, càng hung hãn ra vào trong người cô, mặc kệ cô có đau đớn như thế nào. 5 phút, rồi lại 10 phút trôi qua, anh ta vẫn không hề có ý định dừng lại. Cho đến khi Lan không thể nào chịu đựng được nữa, cô ngất liệm đi, rơi vào trạng thái vô thức. Nhưng anh ta vẫn không hề dừng lại. Đến khi Lan tỉnh lại, anh ta vẫn đang trên người cô, vẫn hùng hục đưa ra đưa vào trong người cô. Người con gái tội nghiệp ấy đã ngất lên ngất xuống 3 lần, nhưng anh ta vẫn không hề cảm thấy thương xót. Cả đêm đó chính là một đêm địa ngục đối với cô. Khi anh ta đã thỏa mãn được cái thú tính trong người mình, thì anh ta nằm vật xuống giường và ngủ thiếp đi. Còn Lan thì ngồi đó, cô nhìn những giọt máu trinh tiết thấm lên gà giường mà lại đau đớn không khóc thành lời. Tại sao chồng cô lại có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Ai cũng có lần đầu tiên của mình, nhưng không ngờ lần đầu tiên của cô lại trở nên khủng khiếp và kinh hoàng đến như vậy. Lan quay sang, nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình mà bất giác rùng mình. Cô sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng khi vừa định đứng dậy, cô ngã quỵ xuống. Ở thân dưới truyền lên một cảm giác đau đớn, không thể nào bước nổi. Cô có cảm giác những chỗ đó của mình đang bị xé rách. Trước mắt Lan bây giờ chính là một màu đen u tối. Cô không biết cuộc đời mình sau này sẽ đi về đâu khi phải sống với một người đàn ông bạo lực như thế này. Anh ta không đánh đập cô, không chửi bới cô, nhưng lại hành hạ cô khi cô ở trên giường. Lan không dám nằm cạnh anh ta, kéo một chiếc chăn xuống dưới đất, rồi quấn chặt, co ro nằm dưới đó. Chỉ cần nghĩ đến những việc mình vừa trải qua, cô lại ứa nước mắt. Có phải bây giờ cô đang phải trả giá cho những việc mà mẹ cô đã gây ra hay không? Hay cô đang phải trả giá bởi vì mình đã xuất hiện trên cuộc đời này? Từ khi cô lớn lên đã phải nghe thấy tiếng xấu của mẹ, rồi người ta gọi cô là con đấy và nói cô sau này thế nào cũng theo dấu chân của mẹ để đi cướp chồng người khác. Khi Lan lấy được chồng, cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, rồi một tương lai mới cũng sẽ mở ra, nhưng có lẽ cô đã nhầm. Rồi cô chìm vào giấc ngủ trong nỗi sợ hãi và mệt mỏi. Chưa được bao lâu thì có tiếng đập cửa, tiếng mẹ chồng gọi ở bên ngoài. Lan ơi, ra mở cửa cho mẹ. Lúc này Lan còn cảm thấy đau đớn hơn trước. Cô cố gắng lết từng bước ra phía cửa, hai chân không thể nào khép lại bởi vì quá rát. Cánh cửa còn chưa kịp mở thì mẹ chồng đã đẩy cửa đi vào. Bà ta nhìn thấy vệt máu ở trên giường, rồi nhìn Lan thì biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Bà ta biểu môi nhìn Lan. Tưởng ngoan ngoãn hiền lành thế nào, không ngờ cũng dụ dỗ nó cả đêm nên mới phờ phạt đến thế. Lan uất ức đến mức chỉ muốn kể hết những chuyện đã xảy ra để cho mẹ chồng nghe. Nhưng cô biết rằng có nói ra cũng không thể giải quyết được gì. Cô muốn đợi chồng dậy để hỏi rõ ràng mọi thứ, không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy được. Mẹ chồng thấy Lan như vậy, khó chịu ra mặt, bà ta nghiến răng nói với Lan. Mày còn cảm thấy oan ức lắm sao? Mày có biết, cả đêm qua, cả cái nhà này không ai ngủ được chỉ vì mình mày không? Làm cái gì thì làm, cũng phải nhẹ nhàng một tí. Mày không làm thế, thì không ai biết rằng mày có chồng sao? Mẹ đừng nói với con nặng lời như vậy, con thật sự không muốn như vậy mà mẹ. Bà ta lấy tay, dúi vào đầu Lan, mạnh đến mức Lan ngã gục xuống đất. Tiếng bà ta tru tréo quát lên. Đúng là cái đồ gái đĩ già mồm. Ở cái nhà này có một mình mày có chồng thôi đó. Tao thì quá chồng đã lâu, còn chị mày thì chưa lấy chồng. Làm cái gì cũng phải ý tứ,